Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới người này không nói câu nào trực tiếp động thủ. Tất cả đều sợ thiếu chút nữa ngất đi. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng quát mắng, người thanh niên trước mắt liên tục ra chân ra quyền, từng chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không có chút lưu tình. Sắc mặt Tạ viện trưởng trầm xuống, đang muốn đi qua khuyên can, lại thấy học sinh bị đánh giống như đầu heo vậy, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Lão sư ta, bảo đảm cũng không dám đánh nhau với người khác nữa. A, tất cả mọi người lại ngây người, mỗi một đều phát điên rồi. Cách chương.